My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, Quốc thi đấu quán. U A trường cao đẳng quốc lập danh môn trường cao đẳng. Nhưng mà trọng yếu nhất chính là trên xã hội anh hùng bảng xếp hạng. Bài danh no, một anh hùng, Oh My cùng bài danh no, hai anh hùng, Andrew, đều là trường học này đồng học. Cho nên muốn trở thành vĩ đại anh hùng lời nói. Từ U, A tốt nghiệp được công nhận thiết yếu điều kiện. Phanh, phanh, phanh, Sengo một người ngồi tại biệt thự trên ghế salon. Tay phải tại cấp cao gỗ lim chế thành cái bàn. Gõ có tiết tấu thanh âm. Đập đập thanh âm lại gấp quá gấp rút. Thậm chí có loại lâm vào chém giết kinh tâm động phách. Hắn không muốn trở thành anh hùng. Càng không muốn tiến vào bồi dưỡng anh hùng cái nôi U, A trường cao đẳng. Nhưng mà đối mặt với bá phụ một tay đã định chủ ý. Sengo nói không nên lời cự tuyệt. Mấy năm trước bởi vì thân thể ốm yếu nguyên nhân, Sengo mới không có bị bá phụ đưa vào sơ chung. Nhưng mấy năm gần đây, Sengo thân thể đã có chuyển biến tốt đẹp. Nếu không phải là bởi vì không có có quốc nguyên nhân, bá phụ đã sớm đem Sengo đưa vào trường học. Mà liền tại cái này trong lúc mấu chốt, Sengo thế mà đã thức tỉnh quốc. Đây đối với bá phụ mà nói, có thể là một cái nước chảy thành sông quá trình, nhưng đối với Sengo lại mang ý nghĩa khó nói lên lời bực bội. Chỉ là Sengo có thể cự tuyệt nha. Nhớ tới mấy năm này bá phụ bá mẫu đối với hắn không tệ. Hắn lời vừa tới miệng liền nuốt trở vào. U, A trường cao đẳng. Tại một loại nào đó ý vị bên trên, mang ý nghĩa kiếp trước đỉnh tiêm đại học, là vinh quang biểu tượng. Tiến vào U, A trường cao đẳng, dù là bá phụ bá mẫu bên ngoài làm ăn cũng sẽ có bề mặt. Một nhà song U, A, rất là thể diện. Nghe theo bá phụ an bài cùng vi phạm bản tâm, hai loại ý nghĩ xen lẫn ở trong lòng. Lệnh Sengo cũng nhất thời lâm vào thật sâu quẫn cảnh. Mấy canh giờ suy nghĩ không có kết quả về sau, Sengo cũng là buông xuống, trực tiếp về tới phòng ngủ, lấy ra một cái hắc bào, từ hầm lặng lẽ chui ra ngoài. Đô thị đêm là phồn hoa, đèn đỏ xanh rượu, đèn nê ông ánh sáng cùng ánh trăng hòa lẫn, nổi bật khác phong tình. Che đậy tại áo bào đen dưới Sengo chỉ lộ ra một đôi mắt. Khoan thai đi tại đường đi. Cái thế giới này, quốc thiên kỳ bách quái. Rất nhiều người đều là phi nhân bộ dáng. Không nguyện bị người trông thấy cũng là chuyện thường. Bởi vậy ngược lại là không có mấy người lưu ý đến Sengo. Sengo đi một đoạn rất dài đường đi. Thẳng đến đi tới một tòa nhìn rất phổ thông nhà cao tầng bên cạnh. Mới chậm rãi dừng bước lại, nhà cao tầng cổng có hai tên mang theo kính râm áo đen bảo an. Một mặt lạnh lùng đứng tại cửa ra vào, phảng phất là môn thần một dạng, xin lấy ra thân phận, một đôi giống như là tình lữ người có chút buồn bực. Nhìn xem cổng hai cái này an ninh canh giữ cửa, không biết nói gì, thân phận gì, bảo an không nói gì, phảng phất không cảm thấy kinh ngạc. Y nguyên treo vẻ mặt lạnh lùng, lệnh cái kia hai cái tiểu tình lữ khóe mặt giật một cái. Người nào a, còn không cho người tiến. Xem xét liền là cửa hàng, dựa vào cái gì không khiến người ta tiến. Sengo khẽ lắc đầu, đi ngang qua hai cái y nguyên líu lo không ngừng tiểu tình lữ bên cạnh sự tình thời điểm. Sâu kín giải thích nói, cái gọi là thân phận. Đây chẳng qua là đối với các ngươi loại này không có tư cách người mà nói. Lời nói vừa dứt, hai cái tiểu tình lữ mặt đỏ lên, nhìn qua Sengo bóng lưng giống như là muốn chửi ầm lên. Nhưng mà chỉ một lát sau, hai người liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai tên lúc trước rất là lạnh lùng bảo an. Thế mà rất cung kính cúp lấy cung, trên mặt còn lộ ra nịnh nọt ý cười. Đồng nói, hoan nghênh, số 7, Sengo không để ý đến hai người an ninh này, ngược lại hướng về sau mặt khoát tay áo, phảng phất tại nói, đây chính là thân phận. Đi vào cao ốc, Sengo giống như là không nhìn thấy. Ven đường 10 bước một trạm canh gác, 100 bước một đội bảo an giống như, nhưng mà hắn lờ mờ nghe được một chút như có như không hấp khí thanh. Đó là số 7, ở chỗ này rất lâu, thắng 98 lần, bình 6 lần, thất bại là không, có người xưng hô hắn là bất bại người, thần bí đáng sợ, với lại xuất thủ tất thấy máu. Lãnh quân, nói liền là số 7, khó trách hắn đi ngang qua lúc, ta cũng cảm giác lạnh buốt, phía sau phát lạnh, ta thế mà bị người cho rằng như vậy mà. Sengo trong lòng có chút đậu đen rau, muốn nói, không lâu, Sengo thông qua tầng tầng phong tỏa, lấy ra một cái màu vàng bảng hiệu thông qua một cái cửa sắt màu đen. Ầm vang, tựa như đi vào một cái kiếp trước đại hội thể dục thể thao. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét, thậm chí xen lẫn chém giết cùng gào thét đột nhiên giống như biển sóng đồng dạng đánh tới. Thắng, thắng. Cuồng Ngưu thắng được tối nay thứ 6 trận thắng lợi, để cho chúng ta vì đó gieo hò, nương theo lấy một cái giống như là người chủ trì thanh âm. Toàn bộ đại hội không khí đột nhiên đã tăng tới cao trào. Càng thêm kịch liệt gieo hò cùng hò hét, che mất số ít chửi mắng cùng thút thít. Trung tâm trên võ đài, một cái ở trần, mọc ra châu đầu. Đỉnh lấy một đôi thô to màu đen sừng trâu người kích động vuốt thấm lấy vết máu bộ ngực. Làm cả đại hội không khí càng thêm nồng đậm. Đây chính là quốc quyết đấu quán. Để người vì đó huyết mạch sôi sục địa phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN